Chương 831, tiến đến trung vực. Cựu vực thiên tài chiến. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Trước đó rời đi Bắc Mang cung thời điểm, cái này Bắc Mang học viện viện trưởng nói cho hắn biết sự tình. Cái này cựu vực thiên tài chiến, Sở Phong Miên cũng từng nghe nói qua, xem như từ xưa đến nay, lưu truyền tới nay một cái truyền thống, mỗi qua 10 năm, cử hành một lần hội chiến. Toàn bộ cựu vực bên trong thiên tài, đều hội trước đi thăm ra, với lại cái này cựu vực thiên tài chiến, so với Bắc đấu võ đại sẽ trở, con ở kinh khủng hơn nhiều. Bắc vực đấu võ đại hội, nhiều nhất chỉ có sinh tử cảnh võ giả, trước đi tham gia. Mà cái này cựu vực thiên tài chiến bên trong, thậm chí DU không thiếu có chút siêu việt sinh tử nhân vật, trước đi tham gia. Chỉ cần là tuổi tác không hơn 100 tuổi võ giả, DU có tư cách, trước đi tham gia, đối rất nhiều bảy đại tông môn thiên tài tới nói, bon ho đủ để là tại 40-50 tuổi thời điểm, cũng đã là siêu việt sinh tử, cho nên cái này cựu vực thiên tài chiến, mới là vô cùng tàn khốc chiến đấu. Bất quá mặc dù tàn khốc, nhưng lại mỗi một giới bên trong đều có vô số võ giả, làm không biết mệnh trước đi thăm ra, bởi vì cái này cựu vực thiên tài chiến, mặc dù tàn khốc, nhưng là kinh lịch lần lượt sinh tử chi chiến. Chỉ cần là đủ để từ đó trổ hết tài năng võ giả, thực lực DU đem tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Với lại cái này cựu vực thiên tài chiến, chỗ cử hành địa phương, lại chính là một chỗ di ti cờ hờ cổ bên trong, viễn cổ gia cờ đấu trường. Ở trong đó từng tràng chiến đấu, nếu là biểu hiện kinh diễm lời nói, còn sẽ bị cái này viễn cổ gia cờ đấu trường, ban thưởng tơ y viễn cổ gia cờ đấu trường tồn tại, đã là số thời gian 100.000 năm, Sở Phong Miên tại vô số trong cổ tịch, DU đã từng thấy qua cái tên này, nhưng là truyền thống y hề nguyên sẽ không thay đổi, thiên tài chân chính là sẽ bị ban thưởng. Những phần thưởng này, chính là liền ngay cả bảy đại tông môn các loại thực lực, đều không có bảo vật. Cho nên điểm này, cũng là đủ để hấp dẫn vô số võ giả, trước đi tham gia. Thế mà lần này cựu vực thiên tài chiến, liền muốn bắt đầu sao Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Kiếp trước hắn, cũng từng đi qua cái này cựu vực thiên tài chiến, nhưng lúc ấy hắn chỉ có thể là ở một bên vây xem thôi, dù sao lúc kia Sở Phong Miên, không có bất kỳ cái gì thực lực. Hắn sớm liền muốn tham gia một lần cựu vực thiên tài chiến, xem ra lần này, ngược lại là Vư A Lu Cờ cho Sở Phong Miên đuổi kịp cơ hội. Sở Phong Miên muốn siêu việt sinh tử, nói nghe thì dễ, hắn vượt qua sinh tử đại kiếp, liền so với võ giả tầm thường siêu việt sinh tử, đều muốn khó khăn nhiều. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên khoảng cách siêu việt sinh tử, chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là một bước này, đối Sở Phong Miên tới nói, nhưng cũng là cực kỳ xa xôi, thậm chí là hiện tại Sở Phong Miên, đều như cũ không biết một bước này rốt cuộc muốn như thế nào đi. Muốn đột phá cảnh giới, cần có nhất, chính là tại từng tràng sinh tử chi chiến bên trong tôi luyện. Đi trung vực. Sở Phong Miên đứng dậy, đã hạ quyết định, cái này cựu vực thiên tài chiến chỗ tổ chức địa phương, viễn cổ gia cờ đấu trường, đều là tại trung vực bên trong. Tại cựu vực bên trong, chính là có một câu, không vào trung vực, không cách nào thành tựu con đường cường giả. Trung vực, là toàn bộ cựu vực bên trong cường giả nhất đối địa phương, cũng là phồn hoa nhất địa phương. Muốn thành tựu cường giả, đều nhất định muốn tiến đến trung vực, tại vô số thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, mới được. Trước đó Sở Phong Miên thực lực không đủ, tiến đến trung vực cũng chỉ có thể là không chịu chết, bất quá bây giờ, Sở Phong Miên lại là tràn đầy tự tin. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đã là xưa đâu bằng nay, đủ để là cùng siêu việt sinh tử nhân vật bình thu bình ngồi, thả tại trung vực đi, cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Húng chi Sở Phong Miên còn có Vân Vũ Thiên Cung, Kiếm Hoàng Điện, làm át chủ bài. Gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì tế ra Kiếm Hoàng Điện đến, cũng có thể giữ được tính mạng. Kiếm Hoàng Điện hiện tại mặc dù thôn vệ Sở Phong Miên đại lượng linh thạch, bất quá hắn linh lực khôi phục theo nhưng bất động, mà lại là dùng một điểm ít một chút. Bình thường Sở Phong Miên vậy không dám tùy tiện vận dụng Kiếm Hoàng Điện, dù sao dạng này một cái đại vị vương, Sở Phong Miên nhưng nuôi không nổi. Sở Phong Miên mình đột phá cảnh giới linh thạch đều không đủ dùng, lại thế nào đủ trèo chống Kiếm Hoàng Điện tiêu hao, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Sở Phong Miên không sẽ vận dụng Kiếm Hoàng Điện. Cũng may lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực mình, cũng không trở thành là bị người tùy ý nắm. Quanh Sở Phong Miên thân ảnh, trực tiếp từ nộ kiếm phong bên trong bay ra ngoài, thân hình hắn khẽ động, đột nhiên ở giữa đánh phá không gian. từ cái này Bắc Mang trong học viện trực tiếp bị hệ NMTR nhìn thấy Sở Phong Miên rời đi. Tại Bắc Mang học viện một chỗ trong không gian thần bí, vô số lao tổ, đều ngồi ở trong đó, chỗ này thần bí không gian, cũng là Bắc Mang trong học viện một chỗ thánh địa, chỉ không cách nào cùng Bắc Mang cung so sánh. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên đem Bắc Mang cung mang đi, Bon Ho cũng chỉ có thể là lại tới đây, trước tới tu luyện. Sở Phong Miên rời đi. Xem ra, kẻ này thật muốn đi Trung Châu. Hừ, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hắn đã dám đi Trung Châu, vờ ơ y thi tô tờ, vậy hắn cũng không cần đang muốn trở về Bắc vực bên trong tới. Tại thần bí không gian chỗ sâu nhất, ngồi dưới đất một tôn láo giả, Dạ Hoàng, băng lãnh mở miệng nói. Kẻ này liền xem như có Bắc Mang cung bảo hộ lại như thế nào Bắc Mang cung, cuối cùng không thể bảo vệ hắn cả một đời. Ngồi ở bên cạnh Võ Hoàng, cũng là băng lãnh mở miệng nói. Bon Ho đối Sở Phong Miên cừu hận, liên miên bất tuyệt, không cách nào rửa sạch, tại trong lòng bọn họ, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc ở giữa, Debu đang nghiên cứu như thế nào, mới có thể hoành sát Sở Phong Miên. Lại dám cướp đi Bắc Mang cung, tiểu tử này khẳng định là cùng Thánh Quân, có chút quan hệ. Bất quá Bắc Mang Thánh Quân, đã là một người chết, Bắc Mang học viện là thuộc tại chúng ta, tiểu tử này nhất định phải chết, tuyệt không thể lưu lại. Là một tiếng âm tàn âm thanh âm vang lên, thanh âm này, tựa hồ cũng không phải là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua, là một đạo lạ lẫm vô cùng thanh âm. Chư vị, cái này Sở Phong Miên xác thực nhất định phải chết, bất quá tại hắn trước khi chết, chúng ta còn có thể lợi dụng hắn làm vài việc. Một tiếng cười khẽ vang lên. Chính là cái kia Bắc Mang học viện viện trưởng, khóe miệng của hắn một mực lộ ra mấy điểm như có như không ý cười, ánh mắt của hắn, một mực là nhìn chăm chú cái này Sở Phong Miên, nhìn xem Sở Phong Miên rời đi Bắc Mang học viện, tiến đến Trung Vực. Ta đã bố trí xong kế hoạch, chư vị yên tâm, Bắc Mang học viện khẳng định là thuộc tại chúng ta, cái kia Bắc Mang Thánh Quân, bất quá là một người chết, lúc trước hắn hậu nhân, đều bị chúng ta đuổi đi, một cái chỉ là tiểu tử. Lại có thể thế nào phiên thiên không sai, đã viện trưởng đã có kế hoạch, vậy chúng ta liền chờ xem. Tại trong không gian thần bí thanh âm, dần dần yên lặng bắt đầu. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên đã là rời đi Bắc Mang trong học viện, trực tiếp tiến về Trung Vực. Hắn thực lực bây giờ, đã là xưa đâu bằng nay, liền xem như không tá trợ chuyển tống trận, tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, chính là ở trong hư không dẫm ra một cái thông đạo đến, lối đi này vững chắc vô cùng. Sở Phong Miên đi ở trong đó, không chịu đến bất luận cái gì một điểm không gian phong bạo ăn mòn, bước đi như bay, tiến triển cực nhanh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.